Hàm Ngư Lão Ba Bị Ép Kinh Doanh, tác giả Hàn Môn, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 149, chương 148, đây là Mộc Tiên Sinh. Năm 1961 ra đời, Khuyết Hòa Quang năm nay cũng 56 tuổi. Cùng phía trước gần 30 năm rất sinh động mà lại phong quang vô hạn minh tinh kiếp sống không giống, gần nhất mấy năm này, kinh lịch kết hôn, thê tử mang thai, nữ nhi ra đời, Khuyết Hòa Quang bắt đầu thời gian dần qua đem sinh hoạt trọng tâm đặt ở với người nhà làm bạn bên trên, truyền hình điện ảnh ngành nghề, trừ một chút đầu tư, Khuyết Hòa Quang trên cơ bản không có quay phim, mà âm nhạc ngành nghề cũng giống vậy, Khuyết Hòa Quang thật nhiều năm chưa từng đi ra mời đĩa nhạc. Hắn cũng chỉ có cả nước tuần diễn, mở buổi hòa nhạc thời điểm mới có thể một lần nữa đi vào tầm mắt của mọi người bên trong. Đương nhiên, dù sao cũng là đã từng thiên vương, Khuyết Hòa Quang vẫn là sẽ bị phóng viên đuổi theo. Hắn bồi thê tử ra ngoài mua một chút đồ ăn, hoặc là có mặt một chút nữ nhi nhà trẻ hoạt động. Ngày thứ hai nhất định leo lên cảng thành giải trí báo chí đầu đề. Hôm nay, Quách Đồng Hoa, Khuyết Hòa Quang hợp tác nhiều năm người đại diện kiêm hảo hữu đi tới Khuyết Hòa Quang tại cảng thành nhìn sừng núi cho thê nữ đặt mua. Tư mật tính tương đối tốt biệt thự hào trạch. A Quang, cho ngươi xem mấy cái video. Quách Đồng Hoa ngồi xuống, cảm tạ tiếp nhận Khuyết Hòa Quang thê tử Đinh Thanh Tuệ đưa lên trà về sau. Hắn liền thần bí cười cười, lật ra trong bọc laptop, mở ra bên trong đã bảo tồn lại video cho Khuyết Hòa Quang nhìn. Chú thích, vì mọi người quan sát thuận tiện, trong này đối trắng đều là tiếng phổ thông khẩu ngữ, không có chuyển thành thực tế tiếng Quảng Đông đối trắng. Cái gì video? Khuyết Hòa Quang đầu tiên là nhìn thấy xuất hiện trên máy vi tính mình hình tượng. Bối cảnh rất quen thuộc, là mình hơn 10 năm trước đập một cái MV. Lúc ấy MV quay chụp đặc biệt đơn giản, không có cái gì lộng lẫy bố cảnh, phức tạp kịch bản, giống hắn đập cái này, chỉ cần một mặt sắc điệu hôi bại tường. Sau đó liền là hắn đứng tại tường trước, giống như bị thương tổn bình thường, làm lấy kỳ quái động tác, trong đó lại mặc chen vào nữ tính diễn viên hình tượng. Không cần gì cố sự dây, thậm chí cũng không cần hai cái diễn viên gặp mặt, nhàm chán như vậy một cái âm nhạc MV liền quay xong. Đương nhiên, bây giờ nhìn lại, cái này MV tràn đầy cổ xưa cảm giác, thậm chí còn có chút xấu hổ, nhưng ca âm thanh lúc vang lên, Khuyết Hòa Quang lại đẩy ngã mình nhận biết, bởi vì trong máy vi tính truyền phát ra, cũng không phải là hắn coi là cảm ơn tình yêu của ngươi, mà là Dương Hàm hát Bạo Lưu Kế Phân. Đúng vậy, đây là mới nhất Bạo Lưu Kế Phân MV. Trải qua 2-3 ngày phát triển, đối Dương Hàm lên án còn không có hành quân lặng lẽ, nhưng đám dân mạng đối cảm ơn tình yêu của ngươi xuyên thoại bản hứng thú ngược lại là càng thêm nồng hậu dày đặc. Không ít khôi hài chủ blog vẫn chưa đủ tại nguyên video đăng lại, bọn hắn còn đem Dương Hàm ca hát âm quỹ tách ra ngoài, tăng thêm khác video hình tượng, một lần nữa sáng tác thành mới MV, trong đó thuộc về xuyên kịch hình tượng biên tập mới MV cùng nguyên cảm ơn tình yêu của ngươi hình tượng phối hợp mới âm quỹ tổ hợp thành mới MV được hoan nghênh nhất. Đặc biệt là cái sau, tuổi trẻ Khuyết Hòa Quang xuất hiện trong hình, để người càng thêm cảm thấy loại này xuyên thoại kiểu hát không có một chút không hài hòa cảm giác. Xem xét liền là nguyên bản nha, trước kia thế nào hát, quên, mà xem như nguyên hát. Khuyết Hòa Quang nhìn xem cái video này, hắn chẳng những không có một chút hắc tử nói như vậy sẽ tức giận, sẽ trách cứ cái này kiểu hát hủy ca, hơn nữa còn thấy say sưa ngon lành. Đằng sau còn ngẩng đầu cùng Quách Đồng Hoa cười nói, lão Quách, video này ai làm, rất có mới a, dạng này hát cũng thật có ý tứ, ai, là dùng cái gì tiếng địa phương sao? Khuyết Hòa Quang còn tràn đầy phấn khởi nghĩ muốn tìm hiểu một chút. Dù sao cũng là ngành giải trí nổi danh người khiêm tốn. Khuyết Hòa Quang như thế nào lại giống những lũ tiểu nhân kia nghĩ như vậy, không có một chút hàm dưỡng cùng bao dung năng lực đâu. Không nói trước cái này. A Quang, chúng ta lại nhìn xuống một cái video. Quách Đồng Hoa cố ý chạy tới một chuyến. Dĩ nhiên không phải muốn cùng Khuyết Hòa Quang thảo luận người khác đối bài hát này làm sao cài biên vấn đề. Hắn cười ha hả mở ra đồng dạng là hắn xuống tới một cái khác cái video. Cái này cái video liền là Hổ Béo Manh Manh Đát biên tập đi ra ghi âm video. Cùng nguyên bản đồng dạng, mặc dù hình tượng rõ ràng độ có chút bị hao tổn, nhưng Dương Hàm ôm guitar tại ống kính trước đàn hát dáng vẻ còn là có thể thấy rõ. À, đây là lúc đầu cái kia video đúng không? Thanh âm đều là giống nhau. Khuyết Hòa Quang lời còn chưa nói hết, liền ngây ngẩn cả người. Hắn thẳng vào nhìn xem màn hình máy tính lên Dương Hàm. Đã có rất sâu tuế nguyệt vết tích, nhưng vẫn như cũ như đao gọt búa bổ đồng dạng anh tuấn bên mặt lên. Phảng phất còn dán mấy chữ. Không phải đứng im hình tượng. Đinh Thanh Tuệ đứng tại nhà các nàng mở ra thức tây trù nơi đó, chờ lấy bảo mẫu cắt gọt mâm đựng trái cây cho nàng bưng lên. Nghe được đối thoại của bọn họ im bặt mà dừng đều có chút không thích ứng. Nàng còn quay đầu nhìn thoáng qua. Không đúng, cái này, làm sao lại còn trẻ như vậy đâu. Khuyết Hòa Quang rốt cục hồi phục thần trí. Hắn đưa tay điểm tạm dừng, sau đó giơ ngón tay lên chỉ vào màn hình máy tính. Cùng Quách Đồng Hoa kinh ngạc nói. Lão Quách, người cũng đã gặp Mộc tiên sinh à? Cái này là con của hắn. Khuyết Hòa Quang nói đến phần sau, chính hắn đều cảm thấy không hợp lý. Bởi vì nếu là Mộc tiên sinh nhi tử dài dạng này, tiểu tử kia dáng dấp cũng quá gấp một điểm. Khuyết Hòa Quang là biết đến. 16 năm trước, hắn nhận biết Mộc tiên sinh thời điểm, Mộc tiên sinh chỉ có một đứa con gái. A Quang, ngươi đừng vội, lại nhìn cái tiết mục này. Quách Đồng Hoa trên mặt tách ra nụ cười sán lạn cùng thật sâu nếp nhăn trên trán. Mặc dù được bảo dưỡng cũng rất tốt, nhưng hắn so Khuyết Hòa Quang niên kỷ còn lớn hơn. Khuyết Hòa Quang đều nhìn trông có vẻ già, hắn lại càng không cần phải nói. Quách Đồng Hoa phát hình đầu tuần vừa mới truyền ra, giọng hát hay Trung Hoa, kỳ thứ nhất video. Trước khi đến hắn liền thiết trí tốt, một truyền ra liền là Dương Hàm hát, Tiêu Sầu, đoạn ngắn. Cái video này rốt cục HD, Dương Hàm dáng vẻ tại trên màn ảnh máy vi tính cũng rốt cục có thể rõ ràng mà hiện lên đi ra. Ngoặc kép, cõng theo tất cả ý nghĩ và ước mơ, ngàn cách tô điểm những khuôn mặt khác biệt, chỉ là nghe Dương Hàm hát ngắn ngủi hai câu, Khuyết Hòa Quang liền nhắm mắt lại. Hít sâu một hơi, giống như tại bình phục mình tâm tình kích động đồng dạng. Chờ khi mở mắt ra đợi, Khuyết Hòa Quang trong lòng ý mừng đã lộ rõ trên mặt. Là Mộc tiên sinh, ta nói vừa rồi cái kia tiếng ca ngay từ đầu nghe làm sao quen thuộc như vậy. Nguyên lai liền là Mộc lão sư, ngay từ đầu không nghe ra đến. Chủ nếu là bởi vì Dương Hàm hát là xuyên thoại bản, cảm ơn tình yêu của ngươi. Nhưng bây giờ liền rất rõ ràng, Dương Hàm thanh âm, còn có hắn tại trên máy vi tính khuôn mặt, cùng Khuyết Hòa Quang trong trí nhớ giống nhau như đúc. Đương nhiên, Khuyết Hòa Quang rất kiên định mình phán đoán, đồng thời vẫn cảm thấy khó có thể tưởng tượng, bởi vì cho dù là được xưng là không già truyền kỳ mình, đều chống đỡ không được tuế nguyệt ăn mòn. Có thể Mộc tiên sinh là cái gì có thể làm được 10 năm? 6 năm trôi qua, còn có thể dạng này không có gì thay đổi đâu. Đây là tiết mục gì? Khuyết Hòa Quang nhận ra Lỗ Vũ Bá, cũng nhận ra Trác Huyên cùng những năm này đại hồng đại tử Phạm Tử Du. Chỉ là hắn đều thật lâu không có chú ý qua nội địa tống nghệ tiết mục. Tự nhiên cũng không biết bọn hắn là giọng hát hay Trung Hoa, cái này một mùa đạo sư. Giọng hát hay Trung Hoa, Mộc Tiên Sinh tựa như là tham gia cái tiết mục này. Bất quá bây giờ hẳn là không có ai biết thân phận của hắn. Quách Đồng Hoa nói, rất nhanh, trên máy vi tính Dương Hàm ca hát xong, hắn đứng trên đài, bình tĩnh mà đối diện lấy các đạo sư hỏi thăm cùng đánh giá. Làm Dương Hàm nói hắn có một cái 16 tuổi nữ nhi thời điểm. Khuyết Hòa Quang tính toán một cái, cũng biết hắn nói liền là năm đó cái kia đáng yêu. Thẹn thùng đứa bé, Dương Hàm trên đài nói lời. Khuyết Hòa Quang đều là đang yên lặng mà nhìn xem, yên lặng suy tư, chờ video kết thúc, hắn mới nói với Quách Đồng Hoa. Lão Quách, Mộc Tiên Sinh bây giờ còn đang ghi chép cái tiết mục này sao? Hắn ở đâu ngươi có biết hay không? Khuyết Hòa Quang lúc này biết tên Dương Hàm, nhưng hắn càng thêm quen thuộc gọi Dương Hàm Mộc Tiên Sinh. Mộc Tiên Sinh hiện tại hẳn là còn tại Chiết Tỉnh Hòa Thành ghi chép tiết mục. Bất quá hắn hiện tại ký hợp đồng Dương Thành một nhà gọi Nhất Dương Văn Hóa, công ty. Ta có thể liên hệ bọn hắn cầm tới mã số của hắn. Quách Đồng Hoa biết Khuyết Hòa Quang muốn tìm. Cái này, Mộc Tiên Sinh, rất nhiều năm. Ngay từ đầu đương nhiên là có Mộc Tiên Sinh tài hoa hơn người. Sáng tác năng lực mạnh phi thường, Khuyết Hòa Quang muốn cùng hắn lần nữa hợp tác ý nghĩ. Nhưng đằng sau theo Khuyết Hòa Quang sự nghiệp tâm phai nhạt. Hắn muốn tìm đến Mộc Tiên Sinh, mục đích cũng chỉ còn lại có ôn chuyện. Người niên kỷ càng lớn liền càng nhớ tình bạn cũ. Nếu là có thể cùng nhiều năm không gặp lão hữu gặp mặt, uống chén trà, đây tuyệt đối là một vui thú lớn. Không cần gọi điện thoại, người an bài một chút. Ngày mai không được, ngày mai Trần Thái bên kia có cái buổi đấu giá từ thiện. Ngày kia có người bằng hữu cửa hàng gây dựng. Thứ sáu đi, người an bài một chút. Thứ sáu chúng ta đi một chuyến Hòa Thành. Khuyết Hòa Quang ở nhà cũng nhàn không xuống. Mặc dù không có lấy trước như vậy bận rộn, nhưng hắn nhật trình cũng là an bài đến tràn đầy. Chỉ có thứ sáu có thể đem sự tình hướng phía sau đẩy đẩy. Gạt ra thời gian tới, người thứ sáu muốn đi công tác sao? Quách Đồng Hoa rời đi về sau, Đinh Thanh Tuệ mới tới. Tại Khuyết Hòa Quang ngồi xuống bên người đến, thanh âm nhu nhu mà hỏi thăm. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.